Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Gasly thế giới mới. Hồ, thuần một sắc đại đối mang song dễ. Ha ha, các ngươi tiếp tục, ta đi so tài. Chính làm Lương Đức Hoàng có chút chờ không nổi thời điểm. Bên kia trung niên nhân cũng lớn tiếng kêu lên, nghe được người trung niên này, cái khác ba nhà đô một mặt khóc tang nhưng nghe, dường như đỉnh dọa người dáng vẻ. Ha ha, cái nào khiêu chiến, bên này đem bài khẽ chụp, trung niên nhân liền đi tới đài chủ trên ghế, vui vẻ kêu lên, đại gia, là hắn, vừa nói, Vinh Hoa liền một bên hướng về trung niên nhân đi tới. Sau đó tại trung niên nhân bên tai nói vài câu về sau, người trung niên này cũng ngoạn vị nhìn xem Lương Đức Hoàng. Người chính là năm nay cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân. Nhìn xem không có cái gì quán quân tướng a, muốn hay không gia nhập chúng ta Vinh gia. Nghe được Vinh Hoa nói xong, trung niên nhân trên mặt lộ ra một tia cao ngạo đến. Sau đó nghiêm túc tương đương đối Lương Đức Hoàng nói ra, không có hứng thú gì, vẫn là bắt đầu tranh tài a. Lắc đầu, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh cự tuyệt trung niên nhân mời. Ha ha, nhìn người trẻ tuổi chính là không có nhận qua ngăn trở a. Tốt, ngươi muốn so thi đấu vậy liền đánh đi, để ngươi biết biết, ngươi cùng thế giới chênh lệch lớn bao nhiêu, tuyệt đối không nên lấy là cầm tới cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân. Ngươi liền xem như nhân vật số 1, vậy chỉ có thể đại biểu cho ngươi có tiềm lực, mà tiềm lực có thể hay không biến thành thực lực, cái kia còn không rõ ràng lắm đâu. Đi thôi, Pixo, theo trung niên nhân tiếng nói vừa ra, hắn cũng ném ra mình Pokebo, một cái bồi dưỡng rất tốt Pixo xuất hiện gạch dưới ở giữa không trung ở trong. Ếch, ngươi còn không có nói quy tắc đâu. Nhìn đối phương Pixo, Lương Đức Hoàng lấy ra Pikachu Pokebo, nhưng suy nghĩ một chút, cũng không có ném ra, mà là hướng về phía đối diện trung niên nhân nói ra. Ngươi tới khiêu chiến Jim, ngươi cũng không có đem ta Jim quy tắc hiểu rõ. Tốt, a, chúng ta nơi này là 3 cặp 3, ngươi có thể thay đổi Pokemon, ta thì không thể. Ai 3 cái Pokemon trước hết nhất mất đi chiến đấu, ai liền thua. Nghe được Lương Đức Hoàng, trung niên nhân khinh thường nói, sau đó liền một lần nữa nói một lần quy tắc. Tốt a, nghe được hắn, Lương Đức Hoàng cũng ném ra Pokebo. Hắn Pikachu xuất hiện ở sân bãi bên trên. Pikachu đối Pixo, hiệp 1 bắt đầu. Tại Lương Đức Hoàng thả ra Pikachu đồng thời, Jim trọng tài cũng lớn tiếng tuyên bố, hiệp 1 bắt đầu, Pixo Agility, Pikachu Agility. Theo trọng tài tiếng nói vừa ra, Lương Đức Hoàng cùng trung niên nhân chỉ lệnh đồng thời đạt. Trong nháy mắt 2 cái Pokemon thân ảnh, cơ hồ ở đây bên trên biến thành một mảnh hư ảnh. Pixo không có cách nào phán đoán Pikachu vị trí, cho nên không tốt lắm phóng điện. Nhưng Pikachu phán đoán Pixo vị trí lại rất dễ dàng, bởi vì nó sẽ kỹ năng, thật sự là nhiều lắm. Ra, theo còn tại Agility ở trong Pikachu kêu một tiếng, trong nháy mắt một đám mây đen xuất hiện ở Jim phía trên. Rain đen, giữa không trung ngưng kết mây đen, trước tiên đưa tới trung niên nhân chú ý, từ nơi này liền nhìn ra, những này Jim trainer. Không hổ là Jim trainer, chú ý lực vẫn là rất mạnh, với lại bọn hắn cũng có biện pháp giải quyết. Gas thổi tan nó, trung niên nhân rất rõ ràng, Rain đen nếu như thành công, đối với hắn Pixo tạo thành tổn thương, trời mưa thời điểm hệ electric uy lực sẽ tăng cường không nói, tỷ lệ chính xác cũng sẽ cực cao tăng lên, đồng thời chim lông vũ nếu như dính vào nước, tốc độ cũng sẽ trở nên chậm, cho nên cái này mưa là tuyệt đối không thể dưới. Thunderbolt, bất quá chính làm Pixo 2 cánh dùng sức, chuẩn bị phiến tán mây đen thời điểm, Lương Đức Hoàng đã hạ mệnh lệnh công kích. Trong nháy mắt một đạo điện quang hiện lên, thẳng đến lấy không trung Pixo mà đi. Pixo phản ứng cũng không chậm, con này Pixo đẳng cấp, hẳn là không thể so với Pikachu thấp, bảo đảm là tiềm lực phương diện khẳng định là phải kém một chút. Nhưng kinh nghiệm tác chiến loại hình cũng rất phong phú, mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, đô không cần trung niên nhân nhắc nhở, nó liền đã thấy Thunderbolt, thân thể trên không trung nhất chuyển, liền tránh ra Thunderbolt công kích. Nhưng thổi mây tốc độ không khỏi chậm một chút, mà nhưng vào lúc này, Pikachu lần nữa sử dụng Grendel, nguyên vốn cũng không có tản mất mây, trong nháy mắt ép sâu hơn, mưa kia cơ hồ cũng nhanh muốn xuống, thật đúng là có hai lần. Pixo, Sunnyjay, nhìn xem không cách nào đem mây thổi tan, vậy người này cũng chỉ có thể dùng một cái khác Shadow Sky. Hiện thực ở trong Shadow Sky, tự nhiên không phải bao trùm, mà là nhìn ai mạnh hơn. Tại hắn nhìn, mặc dù Pixo không phải hỏa thuộc tính, nhưng Lương Đức Hoàng Pikachu cũng không phải thủy thuộc tính. Thuần theo đẳng cấp cùng thực lực, hắn Pixo hẳn là muốn so Lương Đức Hoàng Pikachu mạnh hơn. Bởi vì là nhìn Lương Đức Hoàng số tuổi, hắn Pikachu đẳng cấp không có khả năng cao. Nhưng có lúc thường thức là không có ích lợi gì. Theo Pixo Sunnyjay sử dụng, nhưng ở bên trên mây đen lại vẫn không có tản ra. Lương Đức Hoàng Pikachu level 58, tư chất đỉnh cấp cộng. Con này Pixo đỉnh đại ngày, tư chất yêu nghiệt, đẳng cấp tại level 55 tả hữu. Tư chất đẳng cấp bên trên toàn bộ đô không chiếm ưu tình huống dưới, còn có thể đỉnh rơi Lương Đức Hoàng Grendel, làm sao có thể a? Cho nên tại trung niên nhân cùng nó Pixo có chút ánh mắt khó hiểu bên trong. Sunnyjay dùng nhưng không có ích lợi gì, ngược lại một chút mưa từ trên trời rơi xuống nhỏ ở trên người của bọn hắn. Trên mặt con này Pikachu đẳng cấp muốn so trong tưởng tượng còn cao hơn, nhìn xem đại minh trời không dùng, sắc mặt của người trung niên cũng thay đổi, trong nội tâm nhỏ giọng nói thầm lấy: Pixo, thừa dịp mưa còn không có hạ lớn, Quick Attack, Aerial A. Bất quá trung niên nhân dù sao cũng là gym trainer, hơn nữa thoạt nhìn trình độ không kém, trong nháy mắt liền nghĩ đến lấy thương đổi thương, đã không cách nào kết thúc Grendel, vậy sẽ phải tại trời mưa đại trước đó giải quyết chiến đấu. Trong nháy mắt giữa không trung Pixo cơ hồ tạo thành một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng về trên mặt đất Pikachu vọt tới. Sóng điện kích, ảnh tử phân thân double team. Nhìn thấy cái kia xông tới Pixo, Lương Đức Hoàng cũng lớn tiếng kêu lên: Pika. Pikachu nghe được Lương Đức Hoàng, liền trong nháy mắt dùng ra Shockwave, một đạo Spark trong nháy mắt đánh trúng vào đang tải phi hành ở trong Pixo. Mặc dù Pixo đang bay đi ở trong có một cái né tránh động tác, nhưng Shockwave không cách nào né tránh tất trúng kỹ năng, mà một kích này cũng làm cho Pixo trên không trung thân ảnh trệ dưới. Thừa cơ hội này, Pikachu trong nháy mắt dùng ra ảnh tử phân thân double team. Nhưng đáng tiếc, vẫn là vãn. Aerial A là tất trúng kỹ năng. Vì cái gì đây? Liền là bởi vì là tốc độ của nó quá nhanh. Pixo cánh vẫn là quét đến đã dùng ra ảnh tử phân thân double team Pikachu. Nhưng nói thật, một kích này hiệu quả cơ hồ không có. Bởi vì là mặc dù bị quét đến, nhưng Pikachu cũng không có bị đụng bay. Ngược lại bắt lấy Pixo cánh. Thắng bại đã phân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.